Chương 149 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử quản hắn là ai? Mấy ngày nay, Long Phi ngoại trừ tu luyện công pháp ở ngoài, còn đang không ngừng nghiên cứu phụ trợ công pháp, phù lục thuật, luyện đan thuật, còn có chính là luyện khí thuật. Đối với luyện khí thuật, đã đem hỏa tinh nguyên dung hợp đến đệ cửu tầng, hiện tại trên căn bản hắn mỗi luyện chế vũ khí chỉ cần thành công đều là có chứa hỏa nguyên tố cực phẩm vũ khí, chỉ bất quá. Dài như vậy thời gian Long Phi vẫn không có đã nếm thử luyện khí. Cũng bởi vì nơi này không có điều kiện, luyện khí muốn chuẩn bị đồ vật càng nhiều. Hơn nữa hiện tại Long Phi cũng không cần cái gì vũ khí, chờ thêm xong tử cấm chi điên yến thời điểm lại nói, Kiều Kiều, ta đi ra ngoài một chuyến rồi. Long Phi nói một tiếng, Kiều Kiều chỉ là, nha một tiếng, hoàn toàn không có muốn để ý tới dáng dấp của hắn, trước đây hoàn toàn không phải bộ dáng này a. Từ khi báo nữ đến rồi, hai cái nữ nhân liền hòa mình, hắn thật giống như thành kỳ đà cản mũi như thế, hoàn toàn không có nhân vật gì cảm giác, ai, Long Phi thở dài. Cái đều là cái gì thế giới a? Truyên của tôi dốc nét http://2.2/trini.net cười cười, hướng trên đường cái đi đến, gần nhất luyện đan cần một ít đặc thù đích linh thảo, đặc biệt là chân linh đan, hắn muốn cải tiến một cái, 500 điểm chân khí đối với hắn mà nói hiện tại đã không quá đủ rồi. Vừa vặn tại Đại Hoang Sơn mạch hái được một đống lớn hỏa hệ linh thảo, nếu như gia nhập trong đó lời nói không chắc sẽ khiến cho càng mạnh phản ứng hóa học, nửa giờ sau, Long Phi đi tới Phong Nguyên Thương Minh. Từ khi lần trước đã 2 tháng không có tới, nghĩ đến lần trước Liễu Phong nói với hắn những câu nói kia, hắn trong lòng không kìm hãm được nhớ tới một người Phục Vân Sang đã từng Phong Nguyên Thương Minh các chủ, Long Phi thiếu nợ nàng rất nhiều, nếu như chân linh đang cải tiến thành công, hắn muốn đưa cho Phong Nguyên Thương Minh, xem như là trả lại nàng một điểm tình. Triệu Nhị nhìn thấy Long Phi, sắc mặt cả kinh, gọi Long Thiếu đến rồi, Long Thiếu đến rồi. Ngay vào lúc này, tân nhiệm các chủ Phục Thiên Thù thanh âm chấn động, nặng nề ho kha một tiếng, Triệu Nhị lập tức không dám lên tiếng. Rất là sợ sệt, Long Phi đi vào trong điếm, hỏi, nghe Triệu Nhị, Liễu Lão đâu này? Phục Thiên Thù lãnh băng băng nói, nghe Liễu Phong tại hậu viện luyện đan, ngươi có cái gì sự tình liền nói với ta đi. Hai mắt lộ ra băng lãnh, hơn nữa, ánh mắt kia mang theo khinh thường, Long Phi liếc mắt nhìn trong lòng liền có chút không sảng khoái, nói, nghe ta sự tình chỉ cùng Liễu Lão nói chuyện, những người khác ta không có hứng thú. Trong lòng cũng âm thầm rùng mình, nghe Liễu Lão là luyện đan sư không giả. Nhưng là hắn chưa bao giờ cần mình luyện đan, làm sao hiện tại muốn luyện đan? Nhất định là bị tên trước mắt làm khó dễ rồi. Phục Thiên Thù hừ lạnh một tiếng, nói, kể nếu không có hứng thú còn xin mời lăn ra Phong Nguyên Thương Minh đi. Long Phi mi tâm một dữ tợn, Phục Thiên Thù cười lạnh nói, ê làm sao? Còn không đi. Muốn ta thả chó đuổi ngươi đi sao? Khanh khách, Long Phi song quyền nắm chặt. Tâm trung canh thêm khó chịu, nếu như không phải là bởi vì Liễu Phong cùng Phục Vân Sang đối tốt với hắn nguyên nhân, hắn sẽ trong nháy mắt ra tay một cái tát đem trước mắt tự cho là đúng gia hỏa phiến tìm không thấy Nam Bắc. Hô, Long Phi nắm đấm buông lỏng, xoay người rời đi, có thể ngay trong nháy mắt này, Phục Thiên Thù lạnh lùng nói, ngài đem trên người ngươi tử kim thẻ hội viên lưu lại, liền loại người như ngươi căn bản không tư cách nắm giữ Phong Nguyên Thương Minh tử kim thẻ hội viên. Hừ. Thật không biết Phục Vân Sang cái này não tàn nữ nhân đang làm gì. Đầu óc tiếng phân sao? Bỗng nhiên, Long Phi biến mất tại chỗ e đùng. Một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, trực tiếp đem Phục Thiên Thù một cái tát từ trên thang lầu phía ngã trên mặt đất, năm ngón tay ấn ký có thể thấy rõ ràng, hai cái răng cửa đều bị đánh rơi xuống đến, miệng đầy máu tươi, Long Phi ở trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi nói ta không có quan hệ, thế nhưng ngươi nói Phục Vân Sang lại không được. Phục Vân Sang có ân với hắn, Long Phi tuyệt đối không cho phép bất luận người nào sỉ nhục hắn ân nhân. Phục Thiên Thù hai mắt phun như lửa, phun ra một cái huyết thủy, từ dưới đất bò dậy, quát lên, kệ Long Phi, ta xem ngươi là chán sống, lại dám động thủ với ta. Ngươi biết lão tử là người nào không? Lại là trong nháy mắt e đùng. Trở tay lại đem Phục Thiên Thù một lần nữa phiến nằm trên mặt đất, lại là hai cái răng từ trong miệng đụng tới, đau hắn hoa hoa kêu to, Long Phi ngồi xổm người xuống. Hai con trà ngập sát ý ánh mắt âm lãnh lạnh nhìn chằm chằm Phục Thiên Thù, nói, lão tử đéo cần biết ngươi là ai, gây lão tử không khai tâm, Diêm Vương ông mày đều giết chết hắn. Âm u khủng bố, Phục Thiên Thù dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, cũng đang lớn tiếng hô, kìa Hắc Phong, đi ra cho ta đem này không biết trời cao đất rộng phế vật cho đánh ra ngoài. Phế vật. Long Phi chậm rãi đứng dậy, kệ ta cút mẹ mày đi. Một cước bạo đá đi ra, trực tiếp Phục Thiên Thù đá bay ra ngoài, ngay đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Lửa giận mãnh liệt, trên quầy Triệu Nhị nhìn được kêu là một cái hưng phấn, cũng không nhịn được muốn vì Long Phi ủng hộ rồi. Liễu Phong vội vội vàng vàng từ đan phòng chạy đến, xem đến trên mặt đất nửa chết nửa sống Phục Thiên Thù, lại nhìn tới Long Phi, lập tức kéo Long Phi nói, người hắn là chúng ta tân nhiệm các chủ, Long Phi ngươi chớ làm loạn. Lão tử quản hắn là ai a? Nếu không phải nhìn trên mặt của ngươi, đầu ta đều cho hắn vặn xuống, mẹ. Long Phi lần nữa tuôn ra nói tục, rất là khó chịu nói, Phục Thiên Thù từ dưới đất bò dậy, miệng đầy phun máu, la to nói, kỳ Hắc Phong, Hắc Phong, Hắc Phong. Ngươi chạy đi chỗ nào chết? Kêu nửa ngày cũng không có ai đi ra, Hắc Phong lão giả liền núp trong bóng tối, hắn không ra tay nguyên nhân là bởi vì, Phục Thiên Thù nên bị đánh, Liễu Phong lập tức nói, kẻ Long Phi hiện tại cùng trước kia bất đồng, vẫn là thu liễm một chút đi, dù sao hắn là Phong Nguyên Thương Minh các chủ, trên danh nghĩa vẫn là Vân Sang thúc thúc. Liền này loại đồ bỏ đi cũng xứng làm Vân Sang thúc thúc. Long Phi rất khinh thường nói, Liễu Phong mi tâm căng thẳng, ép thấp thanh âm nói, ngài đừng nói những thứ này, ngươi tìm ta làm cái gì? Long Phi tâm trung khí phẫn về tức giận, lần này tới Phong Nguyên Thương Minh sự tình muốn là muốn làm, nói, ngài ta muốn thay đổi một cái chân linh đan, nhưng là ta lại mấy thứ linh thảo, tới hỏi một chút ngươi này Lý Hữu không có. Ngươi cần gì? Liễu Phong vấn đạo, trong lòng âm thầm khiếp sợ, ngài thay đổi chân linh đan. Đan dược còn có thể thay đổi sao? Người khác không tin, thế nhưng hắn là Long Phi, Liễu Phong còn thật không dám không tin, bất kỳ biết thưởng thức người đều biết, đan dược không phải nói thay đổi liền có thể thay đổi, mỗi một loại đan dược xuất hiện đều là trải qua hơn trăm, hơn 1000 năm thử nghiệm năng lực luyện chế ra tới, thay đổi đan dược, đây tuyệt đối không thể nào sự tình. Long Phi đem mấy thứ thiếu hụt đích linh thảo nói ra, Liễu Phong mi tâm một dữ tợn, nói, ngươi cần những này linh thảo nhưng cũng là liệt tính linh. Cỏ a, bình thường luyện đan sư căn bản không khống chế được. Ngươi xác định ngươi muốn chính là những này. Cũng tại lúc này, Phục Thiên Thù một lần nữa đứng lên, bỉ di đạo, liền ngươi loại này đồ bỏ đi cũng muốn thay đổi đan dược, hay là chúng ta phục gia chân linh đan? Ngươi giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi là cái thá gì à? Long Phi hai mắt giận dữ, Liễu Phong trong nháy mắt thật chặt kéo Long Phi, hắn biết Long Phi tính khí, thật sự phát giận lên, Phục Thiên Thù sẽ bị hắn cho đánh chết, Phục Thiên Thù chết, Long gia liền chọc tới đại phiền toái rồi, số từ 1835.